Sát thần Chí Tôn, chương 3279, C3279, Lão Tổ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người vỗ tay cười ha hà, tốt, tốt nếu thật có biện pháp này, bất kể là trị phần ngọn hay trị tận gốc, cuối cùng có thể cho thần uyên đại lục chúng ta thở một hơi. Không cần luôn ở ngoại vực chiến trường mệt mỏi ứng đối. Chỉ cần cho chúng ta mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tương lai mặc dù có tình hình mới gì xuất hiện, muốn ứng đối, cũng dễ dàng hơn không phải sao? Nếu thật có thể làm được, đích thật là phúc của thần uyên đại lục. 10 đại thánh địa chúng ta, cũng không cần mỗi ngày mệt mỏi, còn phải chờ đợi lo lắng. Đúng vậy, tiêu hao ở ngoại vực chiến trường, quả thật là quá kinh người. Nhìn ra được, mọi người đối với Giang Trần nói, là cảm thấy hết sức hứng thú. Bất quá, người phản đối, lại không chịu buông tha, cười lạnh nói. Lại nói tiếp, đích thật là khiến người động tâm, chỉ là sợ, đây là kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, vạn nhất đến lúc đó làm không được. Tính toán trách nhiệm của ai, chỉ nói linh tinh, thực sự rất đơn giản. Giang Trần có chút khinh miệt lườm người nọ, đối với ếch mồi đáy giếng, Giang Mỗ hoàn toàn chính xác không có chuyện gì để nói. Ngươi có quyền bảo trì nghi vấn của ngươi, ta có quyền biểu đạt cái nhìn của ta. Giang Trần không phải loại người luôn hòa hợp, êm thấm. Nếu như người khác khách khí, hắn cũng sẽ khách khí. Nhưng mà người này, ngay từ đầu liền phát pháo, đến bây giờ còn không ngừng phát pháo. Cái này để cho Giang Trần có chút căm tức rồi. Dù sao, hắn nói là không có tư tâm gì. Muốn nói vị trí minh chủ, Giang Trần chỉ là thay Vĩnh Hằng Thánh Địa tranh thủ. Bản thân hắn cũng không có dã tâm gì. Nhưng mà biện pháp giải quyết lại có lợi đối với toàn bộ thần uyên đại lục. Là đồ vật hữu ích thật sự, mà người kia vì tư tâm mà phản đối, không khỏi rơi vào tầm thường rồi. Cũng may, bên Giang Trần cũng có Minh Hiểu. Các hạ là thật sự nghi vấn năng lực của Giang Trần tiểu hữu, hay là vì tư tâm, vì phản đối mà phản đối? Trần Vũ Thánh Địa Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, năng lực của Giang Trần tiểu hữu, nếu như nói trước kia mọi người chỉ là nghe nói, như vậy hiện tại có lẽ mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Cấm đảo thứ 10 vào được ra không được trong truyền thuyết, tất cả mọi người cảm thấy hắn có đi không về, kết quả hắn lông tóc không tổn hao gì trở lại. Sự tình trước kia, chúng ta không nói, chỉ nói đỉnh thiên đan, chư vị cảm thấy, trước khi chúng xuất hiện, các ngươi dám nghĩ qua sao? Còn có, bên người Giang Trần, có Chu Tước, Chân Long hai đại chân linh. Nếu như Giang Trần tiểu hữu không phải thiên tuyển chi tài, có thể làm cho loại thần thú chân linh kia, đối với hắn khăng khăng một mực sao? Muốn liệt kê, đồ vật kinh thế hãi tục của Giang Trần nhiều lắm. Các loại tư lịch hiển hách, cũng nhiều không kể xiết. Vừa tổng kết lại, mọi người phát hiện, sự tình không thể tưởng tượng nổi trên người Giang Trần, thật đúng là đã xảy ra rất nhiều. Như vậy che giấu tọa độ vị diện, dù độ khó rất lớn, nhưng ở trên người Giang Trần, sẽ không thể thực hiện sao? Tất cả mọi người, trong đầu cũng nhịn không được sinh ra nghi vấn. Nếu như trước kia không ít người cảm thấy Giang Trần nói suông, như vậy giờ phút này, bọn hắn đã dao động. Bởi vì người trẻ tuổi kia, ở trên người hắn, vĩnh viễn không thiếu kỳ tích. Lúc này, Húc Nhật Thánh Địa Húc Nhật Lão Tổ, ánh mắt sâu xa nhìn Giang Trần, mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hữu, hiện tại trong lòng lão phu chỉ có một vấn đề, nếu như vấn đề này, ngươi có thể giải, Húc Nhật Thánh Địa ta, liền ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa làm minh chủ. Xin tiền bối cho biết, ngươi nói che giấu tọa độ vị diện, trận pháp kia tiêu hao bao nhiêu? Có thể duy trì, thời gian ước chừng dài bao nhiêu? Giang Trần tính toán một hồi, trầm giọng nói, trận pháp này tiêu hao khá lớn. Bất quá dùng tài lực của 10 đại thánh địa, trèo chống trận pháp này vấn đề không lớn. Về phần trận pháp có thể duy trì bao lâu, thì không dễ suy tính. Bởi vì cấp bậc trận pháp phòng ngự, cũng phải nhìn thực lực của mạo hiểm giả. Nếu như không xuất hiện thần đạo cao giai, trận pháp này kiên trì mấy trăm hơn 1000 năm, vấn đề không lớn. Đương nhiên, nếu như thoáng cai đến mấy trăm thần đạo trung giai, trận pháp này khẳng định cũng không gánh được. Thần đạo cao giai. Cái kia khẳng định không đến mức. Mấy trăm thần đạo trung giai, vận khí của chúng ta cũng không kém như vậy. Ít nhất trước mắt mà nói, chúng ta tao ngộ địch nhân, còn xa xa không có cường đại như vậy. Húc Nhật Lão Tổ gật gật đầu, tiêu sái cười cười. lão phu đợi nhìn ngươi vì thần uyên đại lục sáng tạo kỳ tích rồi. Ha ha, Giang Trần tiểu hữu, lão phu cũng có một vấn đề, ngoại trừ trận pháp ra, còn có biện pháp gì khác không? Mở miệng, là Quang Minh Thánh Địa Quang Minh lão tổ. Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, cũng có những biện pháp khác, nhưng mà cấp độ không giống, có rất nhiều phong hiểm. Nói thí dụ như, chế tạo sương mù vị diện, hoặc là không gian loạn lưu vị diện. À, là như thế nào? Quang Minh lão tổ truy vấn, sương mù vị diện, có thể làm toàn bộ vị diện ở vào trong sương mù, gia tăng độ khó tìm kiếm cho mạo hiểm giả. Mà không gian loạn lưu, thì ở vị diện tầm đó, đánh vỡ trật tự hư không, chế tạo không gian loạn lưu, gia tăng độ khó tiến vào, thậm chí rất nhiều mạo hiểm giả sẽ trực tiếp mất phương hướng ở trong sương mù cùng loạn lưu. Nhưng mà, không gian loạn lưu cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng gì? Không gian loạn lưu là phương pháp thương địch 1000, tự tổn 800. Tuy chúng ta có thể ngăn cản người vị diện xâm nhập, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta ly khai thần uyên đại lục. Ý của ngươi là nói, loạn lưu cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta xuất hành. Quang Minh lão tổ cười hỏi, thế nhưng mà, thần uyên đại lục chúng ta từ sau thượng cổ, tựa hồ không có tu sĩ chủ động ly khai qua a. Bờ môi của Giang Trần giật giật, lại không có nói tiếp. Tiểu hữu, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại, không cần kiêng kỵ cái gì. Những lão gia hỏa chúng ta, tuy lão hủ, nhưng còn nghe được lời của người trẻ tuổi. Ân, vậy vãn bối liền phóng đãng một lần, cả gan nói hai câu. Giang Trần ôm quyền nói, một vị diện cường đại, phải bảo trì tính nhân viên lưu động. Một vị diện tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, chỉ có cường giả không ngừng đi ra ngoài, không ngừng mang thứ mới về, không ngừng cùng ngoại giới trao đổi, mới biết được chúng ta ở vào cấp độ nào. Bằng không mà nói, ếch ngồi đáy giếng, sẽ chỉ là một vị diện càng ngày càng yếu, càng ngày càng bị động. Chậc chậc, người biết thì biết ngươi chẳng qua là tu sĩ thiên vị, người không biết, nghe xong lời này của ngươi, còn tưởng rằng ngươi là thần đạo cao giai a. Tên gia hỏa trước kia nghi vấn Giang Trần, lại một lần nữa nhảy ra cắn xé. Ngươi câm miệng, Quang Minh lão tổ nhướng mày, bắn ra một đạo tinh mang, chừng người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ toàn thân tê dần, thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Tiểu hữu, ngươi nói tiếp đi. Quang Minh lão tổ mỉm cười nhìn Giang Trần. Trước kia ta nói thần đạo cao giai, tất cả mọi người cảm thấy ta đang nói suông. Nhưng mà một vị diện, nếu như ngay cả thần đạo cao giai cũng không dám nghĩ tới, vậy vị diện này thật sự là rớt lại phía sau quá lâu. Có lẽ bây giờ chúng ta không có thần đạo cao giai, nhưng mà, chúng ta phải vĩnh viễn bảo trì niệm tưởng, phải bảo trì truy cầu. Có lẽ thần đạo cao giai cách chúng ta rất xa xôi, nhưng mà thời đại thượng cổ của thần uyên đại lục, thậm chí thời đại càng xa xôi, sẽ không có đại tu sĩ cấp bậc này sao? Không nhất định, kỳ thật tiểu tử muốn nói chính là, thần uyên đại lục muốn thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt, bất luận kế sách tạm thích ứng nào, đều chỉ có thể làm sách lược thời kỳ quá độ. Nhìn lâu dài, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Cách chương.